Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 9, Sông Đại Họa Lạc. Mizuma Suki cõng lấy một cái to lớn vải bạt ba lô đi vào căn cứ. Trong miệng rên lên: đã qua thời trước niên đại lưu hành âm nhạc, tâm tình của ngươi rất tốt a. Cobbler Vermut sắc mặt phức tạp chặn đứng hắn: làm sao? Mizuma Suki biết rõ còn hỏi: tâm tình của ngươi rất nguy sao? Tại sao không chính mình dự thử xem đây? Vermut khiêu khích nói. Mizuma Suki ra dáng suy tư một chút. Tin tức để lộ một phần. Boss gọi ngươi trở lại chứ? Vermut sắc mặt thay đổi. Làm sao ngươi biết? Không phải ngươi để ta dự đoán sao? Mizuma Suki mở ra tay. Trước ngươi cùng buốc bông là bởi vì bên này không đủ nhân lực mới bị điều đến. Hiện tại có ta một cái bổ sung là một mặt. Mặt khác chính là lấy boss đối với tổ chức lực trưởng khống. Ngươi tối ngày hôm qua hành động ít nhiều gì đều sẽ bị phát hiện. Huống chi Canvado đã lừng lẫy hy sinh, coi như boss không dự định trách cứ ngươi, cũng phải đem ngươi gọi về đi một lần nữa phối một cái tay chân có phải là. Lợi hại lợi hại. Vermut đầy mặt không cao hứng. Phình trưởng, ta biết tư liệu liền nhiều như vậy, ở nhiều lời nói thế nào? Mizuma Suki làm bộ không nhìn thấy Vermut vẻ mặt trên thế giới hắn đối với một đoạn này nội dung vở kịch ký ức cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Mặc kệ cho mình rót bao nhiêu não bạch kim, nhiều hơn nữa cũng không nhớ ra được. Boss muốn đem ta triệu hồi đi, thời gian rất lâu sẽ không trở về. Mặt khác buốc bông cũng phải đi về. Nói tới chỗ này, Vermut đắc ý chừng Mizuma Suki một chút. Sau đó có thể không ai cháo ngươi. Mizuma Suki nhún nhún vai, cũng không kinh sợ. Chuyện này Amuro Turu mấy ngày trước liền nói cho hắn, còn có một việc. Nhìn chính ngươi làm ra chuyện tốt. Vermut lấy ra một tin tình báo ném cho Mizuma Suki. Mizuma Suki tiếp được tình báo, nhìn mấy lần sau khi không nhịn được nở nụ cười. Liền đoán được ngươi là cái này phản ứng. Vermut trừng mắt Mizuma Suki. Mizuma Suki thu hồi ý cười. Vậy ngươi cố lên đoán. Lúc nào đoán giống như ta đúng, cũng có thể đi tìm boss nói ngươi có thể thay thế ta. Ngươi. Vermut biết Mizuma Suki là đang đùa chính mình. Mizuma Suki không tiếp tục để ý nàng. Tự mình tự đi vào bên trong đi, yên tâm đi. Mizuma Suki quay đầu lại, quay về Vermut ra hiệu một trong tay tình báo. Ta hiện tại còn không muốn như thế đã sớm bại lộ. Vì lẽ đó sự kiện lần này ta sẽ giải quyết. Hừ. Vermut lạnh rên một tiếng đi ra ngoài. Xem ra boss điều nàng sẽ tổng bộ mệnh lệnh rất gấp. Hiện tại liền muốn lên đường. Chuyển động thân thể. Đến rồi, đúng rồi. Xác thực rất khâm phục ngươi. Vermut lại nói. Lại có thể dự liệu được ở nơi đó bố trí tay đánh lén, hả? Mizuma Suki không phản ứng lại. Không cái gì. Vermut vứt câu tiếp theo sau khi triệt để đi. Rồi Mizuma Suki đứng tại chỗ suy tư chốc lát mới phản ứng được. Lại thay đổi một phương hướng đi đến. Vermut nói tay đánh lén chỉ chính là Akai Suichi đuổi theo thời điểm bị người đánh lén sự tình. Mà Mizuma Suki cái kia biểu đạt nghi vấn, hả? Trực tiếp cho thấy hắn không biết tay đánh lén sự tình. Mà Vermut sẽ hỏi chuyện này cũng nói tay đánh lén không phải nàng bố trí tìm tới căn cứ phòng. Trực, Mizuma Suki đi vào, đại nhân. Bên trong viên chức nhận ra Cobbler. Đứng lên, không cần sốt sáng. Đem tối ngày hôm qua đến hiện tại ra vào căn cứ danh sách cho ta. Mizuma Suki nói rằng, ngạch. A là, viên chức sửng sốt một chút. Đem trên bàn danh sách đưa cho Mizuma Suki. Mizuma Suki nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng hơi động hỏi. Vermut vừa nãy có phải là cũng phải cái này. Đại nhân liệu sự như thần. Viên chức vỗ vỗ Mizuma Suki nịnh nọt. Mizuma Suki không có phản ứng. Viên chức chỉ là nhìn quét mỗi một cái tên, quên đến lấy bản danh ghi chép ngoại vi nhân viên mà chỉ chú ý danh hiệu sau khi rốt cục xác nhận đáp án. Jin so với ta nghĩ tới thú vị a. Mizuma Suki bật cười. Vermut cho Jin nhiệm vụ là cùng Vodka đồng thời điều tra Halloween tiệc đứng. mà ghi chép biểu hiện Jin ở Vodka một mình sau khi rời đi vẫn còn đang trong căn cứ. Nếu như nói hắn là đang lười biếng ngủ ngon, đợi được Vermut cùng Mizuma Suki rời đi căn cứ bắt đầu hành động sau khi không bao lâu. Jin liền rời khỏi căn cứ theo như cái này thì, cái kia ở Akatsuki truy đuổi Mizuma Suki cùng Vermut thời điểm đánh lén Akatsuki người. Thân phận, liền có thể tưởng tượng được ngươi đang tìm ta. Một cái có chút thanh âm trầm thấp ở Mizuma Suki phía sau vang lên. Gây nên Mizuma Suki cả người nổi da gà, ban ngày không thể nói người. Buổi tối không thể nói quỷ, ta không tìm ngươi. Hẹn gặp lại, Mizuma Suki sau đó đem danh sách khép lại bỏ vào trên bàn. Xoay người lại quả nhiên là Jin đứng ở sau lưng hắn ngăn chặn phòng trực cửa lớn. Vạn năm tùy tùng Vodka đứng Jin phía sau quay về Mizuma Suki phóng thích hữu hảo khí tức. Nhìn dáng dấp hắn còn không biết Jin tối ngày hôm qua vốn không hề để ý hắn có hay không tốt tốt. Chuyện công việc Mizuma Suki muốn từ Jin bên người đi vòng qua rời đi. Thế nhưng Jin ngăn cản hắn, nhưng là ta đang tìm ngươi, vạn năm lão băng sơn âm u nói rằng có. Việc lên tấu, Mizuma Suki một bộ lười biếng thái độ. Ngược lại trong tổ chức Jin không sẽ động thủ. Thái độ không đáng kể, ngươi biết ngươi cho tổ chức xông cái gì cái sọt sao? Jin hỏi Mizuma Suki vung vung tay. Vermut đã nói cho ta. Yên tâm đi, ta hiếm có. Ngược lại ngươi coi như đem ta đuổi ra tổ chức hoặc là đem ta giết chết cũng ngăn cản không được. Những này lạc tương đương, cái gọi là Mizuma Suki chọc ra đến cái sọt. Là lần trước ở triển lãm trung tâm cùng mấy cái tổ chức cùng nhau chơi đùa hỗn chiến sau khi lưu. Lại lịch sử để lại vấn đề đầu tiên chính là cái kia vẫn cùng quái trộm kít đối nghịch vườn thú. Bởi vì ở Mizuma Suki có thể dẫn dắt đi ra tình huống tiến hành rồi không hiểu ra sao ác chiến. Kết quả là không chỉ có tổn thất không ít người tay. Còn lãng phí. Vứt bỏ lượng lớn quý giá súng đạn, vậy cũng là hơn 20 cái trong tổ chức tinh anh sát thủ. Bị Mizuma Suki đẩy vào trong bẫy dập sau khi mang theo phẫn nộ tử chiến đến cùng. Tuy rằng xa xa không địch lại vườn thú, hỏa lực. Thế nhưng cũng ở vườn thú trên người cắn khối tiếp theo thịt đến. Nói đến muốn không phải Mizuma Suki liền tình báo sai lầm vấn đề trả đũa. Chỉ là này hơn 20 người tổn thất liền đầy đủ tổ chức xử phạt Mizuma Suki mà vườn thú ngoại. Trừ chiến đấu bên trong tử thương người bên ngoài. Khó chịu nhất tổn thất là bởi vì cái kia một hồi ác chiến. Dẫn đến cực phạm vi lớn nghiêm đánh. Dẫn đến vốn là nửa phi pháp tổ chức nửa bạo lực xã đoàn tính chất vườn thú rơi vào phi thường bị. Động cục diện. Mà hết thảy này tổn thất đều bị mù quáng đầu lĩnh tính ở tổ chức trên người. Cho dù tổ chức sức mạnh vượt xa, vườn thú. Thế nhưng đối phương chính là phải làm một cái nhiệt huyết nhân vật, kết quả khoảng thời gian này. Đại khái là bị Mizuma Suki vụ án giảo. Nghiêm đánh lỏng ra rất nhiều. Những người này liền bắt đầu hành động lên. Xé chẵn ra lẻ đối với tổ chức khống chế sản nghiệp tiến hành du kích kiểu công kích, nếu như đơn độc. Một cái, vườn thú, vẫn đúng là để không đến nỗi, để tổ chức đau đầu. Nhưng là một mực ngày đó Mizuma Suki thuận lợi đem một cái những tổ chức khác cho ngộ nhận là vườn thú mới tận diệt cái này là đến từ nước Mỹ tổ chức. Biệt hiệu là đoàn siếc. Tuy rằng thực lực đồng dạng thấp hơn tổ chức lại cách xa ở nước Mỹ. Có điều vẫn như cũ thẹn quá thành giận tiến hành rồi hành động trả thù mặt khác. Mizuma Suki vụ án bên trong lấy trộm tổ chức sát thủ tiêu chí bị nên tổ chức sát thủ được biết. Mà tên sát thủ này tổ chức đồng dạng đem đầu mâu chỉ về tổ chức, mà tổ chức đối mặt này ba đạo nhân. Mã, dựa theo tổ chức thực lực kỳ thực cũng không thể nói được khó mà ứng phó được. Thế nhưng một mực Vermut đã chứng thực FBI đã quy mô lớn vào ở Nhật Bản nhìn chăm chăm tổ chức. Vì lẽ đó nhất định phải bảo đảm phần lớn sức mạnh dùng cho cảnh giới. Đem ra ứng phó này ba cái thế lực sức mạnh trái lại giật gấu vá vai lên ở Vermut ném cho Mizuma. Suki trong tài liệu thậm chí nhắc tới. Ở trong tổ chức một ít cao tầng ở trong hội nghị đưa ra từ bỏ những kia bị công kích sản nghiệp. Ở cái này thời buổi rối loạn lùi một bước để tiến hai bước bo bo giữ mình ý nghĩ. Mà lại nói phục không ít người vì lẽ đó Jin mới lại ở chỗ này đổ Mizumasuki. Hưng binh vấn tội nghe xong Mizumasuki. Jin lạnh rên một tiếng. Hừ, ngươi có cái gì mấy? Mizumasuki cười hì hì. Chỉ ít tổ chức lại lập tức phải thêm một kẻ địch sự tình. Trong lòng ta rất có vẻ, nói xong không giống nhau. Không chờ Jin đặt câu hỏi. Đem trên người cõng lấy leo núi bao lấy xuống ném cho Jin Jin một cái tiếp được. Phía sau Vodka rất có hiểu ngầm tiến lên tiếp nhận ba lô mở ra. Nhất thời sợ hết hồn. Nhẹ buông tay ba lô rớt xuống. Cũng còn tốt phản ứng nhanh lại tiếp được Jin nắm qua ba lô đi vào trong liếc mắt nhìn. Tuy rằng kinh ngạc thế nhưng nắm bao tay nhưng vẫn như cũ rất ổn bên trong bọc lại là một nam một. Nữ hai người đầu. Bọn họ là người nào? Jin không cần hỏi cũng biết hai người kia cùng Mizumasuki nói tổ chức có thêm một cái kẻ địch. Có quan hệ, lão đại. Nữ nhân này là Miyano Akemi. Seri tỷ tỷ. Nam ta chưa từng thấy. Jin là độ cao mặt manh. Mà Vodka đối với Jin tác dụng chính là chuyên môn ghi việc sinh hoạt thư ký kiêm tài xế. Cẩn thận tỉ mỉ một hồi. Vodka nhận ra nữ tính đầu người thân phận. Jin liếc mắt nhìn Mizumasuki. Trong lòng trái lại ở vui mừng truy sát Miyano Akemi không phải là mình phụ trách. Không phải vậy vơ mớt trở lại còn có thể cười nhạo mình nhiệm vụ không có làm sạch sẽ lại có quan. Hệ phím nội dung rơi xuống Mizumasuki trong tay. Tỉ như những kia đĩa mềm A. Thẻ tồn chữ A cái gì lung ta lung tung. Một người đàn ông khác liền thử thách ngươi trí nhớ của mình. Các ngươi từng gặp mặt không giống nhau. Không chờ Jin đặt câu hỏi. Mizumasuki nói rằng Jin nhìn chằm chằm người đàn ông kia đầu lâu. Cẩn thận suy nghĩ lên Jin suy nghĩ chuyển kỳ thực rất nhanh. Người nam này không chỉ có mình đã từng thấy diện còn có thể cho mình tạo thành đầy đủ ấn tượng sâu. Xác, hơn nữa Cobbler biết chuyện này Jin trong lòng hơi động. Đột nhiên đào ra súng lục của chính mình quay về cái kia viên nam tính đầu lâu, lão đại Vodka sợ. Hết hồn, nghĩ thầm đầu này còn có thể nhảy lên cắn người hay sao? Mizumasuki cũng đối với Jin phương thức hơi kinh ngạc. Cảm giác những cường giả này năng lực thật làm cho người không hiểu nổi, là ngươi cái kia người trợ. Giúp, Jin nhận ra được lợi hại. Mizumasuki đùng đùng đùng đùng nhiệt liệt vỗ tay. Bản danh Ngụy Hưng Hồ, là quốc tế cảnh sát hình sự người. Trước tìm tới ta muốn liên thủ với ta đối phó tổ chức tới, Jin đề phòng liếc mắt nhìn Mizumasuki. Cái kia hiện tại, trước khác nay khác mà, Mizumasuki buông tay. Tối ngày hôm qua ta cùng vơ mớt hành động liền không nói nhiều. Nói chung ta gia nhập chuyện của tổ chức bị FBI bên kia biết rồi. Sấn bọn họ chưa hề đem chuyện này truyền đi trước. Ta vội vàng liên lạc với vị lão bằng hữu này âm hắn một cái, Jin một lần nữa đánh giá một chút. Mizumasuki, lại như một lần nữa nhận thức Mizumasuki như thế, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta hiện tại rất chăm chú được không? Mizumasuki không nhịn được nói rằng đương nhiên hắn cũng biết Jin vẫn đối với hắn không tín. Nhiệm, cho rằng hắn gia nhập tổ chức là có khác mưu đồ. Huống chi hắn xác xác thực thực chính là có khác mưu đồ. Bởi vậy Mizumasuki cũng rất rõ ràng. Nếu như là ở bên ngoài gặp phải Jin, Jin tìm cái lý do liền đem mình vỡ, hừ. Trong hành động cố ý lộ ra ánh sáng chính mình, người cũng thật là vô dụng. Cobbler, Jin chào phúng nói, này này, giảng điểm đạo lý được không? Mizumasuki tức giận kêu oan, chính là bố cục vải đặc sắc nhất thời điểm, nắm chắc có thể ăn cái kia hai cái FBI. Tốt như vậy tinh tướng cơ hội a, đổi ngươi ngươi sẽ không nhảy ra sao? Jin tức sạm mặt lại, hắn căn bản không rõ ràng Mizumasuki cùng vơ mất tối ngày hôm qua đến cùng lén lén lút lút làm. Cái gì liền chọc FBI? Thế nhưng Mizumasuki lời giải thích làm sao nghe đều không thế nào cảm giác hợp lý. Mizumasuki ở trong lòng cười đắc ý. Bại lộ thân phận cũng là cố ý. Không phải vậy tổ chức là có thể lợi dụng thân phận của hắn chưa lộ ra ánh sáng trước. câu cá đem FBI hoặc tương tự người âm lên một bút. Mizuma Suki có thể không muốn thấy cùng tổ chức đối địch thế lực lại rút nhỏ đi thực lực, hừ. Ta nhìn ngươi một chút này, người chuyên gây họa giải quyết thế nào vấn đề này? 3 giờ chiều, boss thấy ngươi, Jin cứng rắn xúy câu nói tiếp theo đi rồi vodka trong tay ôm cái kia ba lô. Suy nghĩ một chút đưa trả lại cho Mizuma Suki. Mizuma Suki kết quả ba lô liếc mắt nhìn. Nở nụ cười mấy tiếng trước. Trời còn chưa sáng thời điểm, chúng ta đi trước a. Đại đại ca, Ngụy Hưng Hồ nói cáo biệt. Nói chuyện có chút không lưu loát, ừ lại nói vật kia chuẩn bị không thành vấn đề. Mizuma Suki mắt liếc góc tường no đến mức phình leo núi bao, yên tâm đi. ICPO xuất phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Đều chết ký rồi di thể hiến cho tử hình phạm. Tiến hành vi chỉnh hình cùng vật lý hướng dẫn thời gian dài đi ra hiệu quả. Bảo đảm cùng chúng ta giống như đúc. Hơn nữa mặc kệ làm sao giám định. Tuyệt đối không có sửa mặt dấu vết. Ngụy Hưng Hồ vỗ bộ ngực nói, người bên kia không là vấn đề. Then chốt là ngươi. Miyano Akemi, Mizuma Suki đưa ánh mắt đặt ở Miyano Akemi trên mặt. Người xác nhận tổ chức trong tay không có ngươi tiêu bản gen. Miyano Akemi khẳng định gật gù. Tuyệt đối không có. Từ khi cha mẹ tạ thế sau khi ta vẫn căn dặn Siho. Tuyệt đối sẽ không lưu lại một tia DNA hàng mẫu, dù sao cũng là Miyano Akemi người nhà đều là sinh. Vật y dược nhà hóa học. Nàng nếu như thế khẳng định Mizuma Suki cũng yên tâm không ít, vậy thì không thành vấn đề. Các ngươi lúc rời đi chú ý một hồi chớ bị người chú ý nói, Mizuma Suki thuận miệng dặn dò. Ngược lại nên chú ý sự tình không cần hắn nói, Ngụy Hưng Hồ cùng Miyano Akemi cũng sẽ cẩn thận cái. Kia có thể hay không xin nhờ ngài. Ta không sẽ rời đi sự tình không cần nói cho Siho, Miyano Akemi do dự một chút đột nhiên nói rằng. Có ý gì? Ta không quá nghe hiểu, Mizuma Suki không làm rõ Miyano Akemi ý tứ. Miyano Akemi mau nhanh giải. Thích, ta không có nói cho Siho ta hiện tại thay đổi thân phận sự tình. Mời ngài cũng đừng nói cho nàng tình huống. Làm cho nàng cho rằng bình thường là không thấy được ta, làm cái gì vậy? Muốn cùng bạn trai hẹn hò không muốn để cho muội muội biết. Mizuma Suki trêu ghẹo nói, không phải, Miyano Akemi mặt đỏ, được rồi không cần giải. Thích ai? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Người này tỉ tỉ đúng là thao làm mẹ tâm a. Mizuma Suki vung tay. Thở dài nói rằng, dù sao cũng là ta thân nhân duy nhất, Miyano Akemi thở dài. Cùng Ngụy Hưng Hồ đi ra biệt thự rời đi hậu trường lại động kinh. Ai hạo kiếp kết thúc? Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.